Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 937, Hiển Thánh mở miệng. Một cái trường kiếm màu bạc chậm rãi lộ ra hình dáng. Theo Thanh Nhi đem trường kiếm từ trên khay lấy ra, mọi người lập tức đem trường kiếm hình dáng cho xem rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái dài 3 thước 2, ước chừng 3 ngón bao quát trường kiếm màu bạc. Thân kiếm khắc họa một đạo đạo quỷ dị hắc sắc đường vân, giống như là từng nét bùa chú điêu khắc ở phía trên. Liền ngay cả chỗ chuôi kiếm cũng đều không chút nào ngoại lệ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là thanh trường kiếm này kiếm nhận dĩ nhiên không có mở ra. Một thanh trường kiếm nếu là không có mở ra, như vậy muốn giết người hoặc là chém giết yêu thú liền vô cùng mất công sức. Khó nói cổ nhân liền không biết rõ điểm ấy sao? Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi mê hoặc, Thanh Nhi khóe miệng lộ ra một vệt mê người cười yếu ớt. Lần thứ hai xoay tay lấy ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm đến. Thanh trường kiếm này vừa ra, trên đài cao nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Tiêu Nhiên cơ hồ là liếc một chút liền phán đoán ra. Cái này một cái hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm là một thanh nhị phẩm cấp bậc linh binh. Chỉ là không biết rõ nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ là dự định đem hai cái trường kiếm ở một khối đối với chém một hồi. Đinh, Tiêu Nhiên ý nghĩ vừa bốc lên đến. Trên đài cao Thanh Nhi đã là không chút do dự đem hai cái kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Lần này, phía dưới tất cả mọi người xem thật sự. Hoàn toàn không có sử dụng mảy may pháp lực. Vẻn vẹn dựa vào cậy mạnh đụng vào nhau mà thôi. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Phía sau bị lấy ra đến này thanh nhị phẩm linh binh cấp bậc trường kiếm, dĩ nhiên đột nhiên phát ra một trận tiếng rên rỉ. Tiếp theo, từ trường kiếm va chạm vị trí xuất hiện một đạo tinh tế vết nứt. Vết nứt không ngừng khuếch tán. Mấy hô hấp công phu, liền trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Mắt thấy phía dưới tất cả mọi người sửng sốt, hiển nhiên đều là bị chiêu này cho kinh hãi đến. Trên đài cao Thanh Nhi trên mặt lập tức lộ ra một vệt vũ mị ý cười. Đùa bỡn, êm tai thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh binh khí này chỗ lợi hại so với mọi người đều nhìn thấy. Vừa nãy này thanh nhị phẩm linh binh, ta có thể lấy linh lung thương hội danh dự đảm bảo. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. T. Hút vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Vừa bắt đầu không ít người thậm chí còn có chút hoài nghi vừa nãy tình cảnh đó tính chân thực. Nhưng bây giờ đối phương đã dùng thương hội danh dự đảm bảo. Vậy thì chứng minh vừa nãy phát sinh tất cả toàn đều là thật sự a. Cái này vũ khí đến cùng đến sắc bén đến quan hệ trình độ. Có thể đạt đến như thế khủng bố hiệu quả. Thanh Nhi tiểu thư, hỏi cái này thanh kiếm giá khởi đầu là bao nhiêu đây? Có người là tính nôn nóng. Mắt thấy trên đài cao hình dáng không nói lời nào, thẳng thắn chính mình mở miệng hỏi thăm tới tới. Người này vừa nói, những người khác nhất thời đưa mắt đầu quân đến Thanh Nhi trên thân. Liền ngay cả ngồi ở mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ hứng thú đến. Hiển nhiên cũng bị vừa nãy tình cảnh đó làm nổi lên hứng thú. Món đồ đấu giá này gửi bán người vẫn chưa thiết chí giá khởi đầu. Vì lẽ đó cũng không giá khởi đầu. Mọi người có thể tự do ra giá. Người trả giá cao được. Thanh Nhi thanh âm chậm rãi vang lên. Để phía dưới mọi người lần thứ hai sững sờ. Trong lúc nhất thời, chàng diện dĩ nhiên hiện ở có chút tẻ ngắt hạ xuống. Một cái chủ động báo giá đều không có. Thanh Nhi cũng giải những người này. Đứng ở phía trên cũng không gấp gáp. Chỉ là xoay người đem thanh trường kiếm kia một lần nữa thả lại trên khay mặt qua. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua. Hiện trường vẫn là có vẻ hơi yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tùy tiện báo giá. Bởi vì sợ chính mình báo quá ít hoặc là quá nhiều. Đến thời điểm e sợ những người khác cũng sẽ oán giận chính mình. Nhưng tiếp tục như vậy tốn hao dưới đi cũng không được biện pháp. Cuối cùng, còn là một vị tu vi đạt đến tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao chủ động mở miệng đạo. Ta ra 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đại khái là một cái nhất phẩm linh binh giá cả, cũng không tính quá đáng. Những người khác cũng không có quan hệ vẻ ngoài ý muốn. Bất quá ở đây người báo giá sau khi tràng diện nhưng là bắt đầu từ từ bốc lửa. Ta ra 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra 8 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thanh binh khí này ta nhìn vô cùng tốt, theo ta rất có duyên. Mọi người đều giơ cao đánh khẽ đi. Khà khà, ta xem cũng theo ta rất có duyên phận. Ta ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hừ, từng cái ở cần hiện miệng lưỡi lợi hại. Lão phu ra 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thanh âm trầm thấp, đột ngột từ khắp ngõ ngách vang lên. Vừa mở miệng, liền đem giá cả cho tăng gấp đôi. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là có chút ngạc nhiên nhìn sang. Bất quá đối phương toàn thân cũng bao phủ ở một cái rộng lớn hắc bào bên trong. Căn bản là không thấy rõ đối phương mặt lớn lên cái dạng gì. Mắt thấy nhìn không thấu quan hệ. Mọi người cũng là đưa mắt cho thu hồi lại. Còn không chờ mọi người báo giá, lại một đạo trong sáng thanh âm đột ngột vang lên. Kiếm này ta xem không tệ. Bản tọa ra 30 vạn thượng phẩm linh thạch. T, xem ra thanh kiếm này thực sự là thứ tốt a. Thậm chí ngay cả một kiếm phi tiên cũng không nhịn được đi ra tham dự a. Đúng vậy a, một kiếm phi tiên bây giờ sử dụng chính là một cái tứ phẩm linh binh, nhưng đã cơ hồ là hiển thánh bên dưới vô địch thủ. Nếu là lại bị đối phương được thanh binh khí này, đến thời điểm hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng a. Trầm thấp tiếng bàn luận vang lên, thậm chí mấy người đã ở não bổ hình ảnh. Một kiếm phi tiên tay cầm thanh thần binh này theo địch nhân đối chiến. Chỉ là một hiệp, đối với người trong tay trận binh liền bị cắt đứt. Đến thời điểm còn đánh cái giám a. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, không ít người liền cùng nhau đánh một cái hàn thiên. Không chỉ là một kiếm phi tiên, coi như là những người khác được. Vạn nhất ngày sau trở thành chính mình cừu nhân đây. Theo nắm giữ loại này trận binh võ giả đối chiến nói, nhất định sẽ rất thống khổ chứ. Không được, nhất định không thể để cho thanh binh khí này rơi ở những người khác trên tay. Nếu là thật rơi ở những người khác trên tay, vậy mình vẫn là quả đoán nhiều mua mấy cái trận binh phòng thân đi. Có như vậy vào trước là chủ ý nghĩ. Mấy người ra giá sức mạnh càng mạnh. Chỉ là trong chốc lát, thanh binh khí này giá cả liền đột phá 100 vạn thượng phẩm linh thạch trình độ. Hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng tăng cường. Tiêu Nhiên không có tham dự. Thứ nhất là bởi vì hắn đã có một thanh có thể tự động thăng cấp Long Văn Thương. Hơn nữa trừ Long Văn Thương, hắn còn có phẩm chất cao đến thất phẩm bên trên thanh phong kiếm. Bất kể là người nào, cũng so với cái này trận binh có quan hệ tốt nhiều. Hơn nữa hiện ở giá cả, rõ ràng đã vượt qua đồng dạng tứ phẩm trận binh. Tiêu Nhiên mới sẽ không nhiều tiền lãng phí. Đây vẫn chỉ là cái thứ hai vật phẩm đấu giá thôi. Phía sau còn nhiều. Tiêu Nhiên tiền cũng phải cần dùng ở trên lưỡi đao. 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Bình thản thanh âm chậm rãi vang lên. Nguyên bản ra giá đã có chút trì hoãn mọi người nhất thời triệt để tịt ngòi. Từng cái có chút kiêng kỵ cùng hiếu kỳ hướng về phía trước nhất này Nguyệt Bạch Trường báo. Bóng lưng nhìn sang, vừa mới cái kia báo giá, cũng là xuất từ trong miệng hắn. Hiển thánh cảnh cao thủ ra giá, không nói những võ giả này có dám hay không đắc tội đối phương. Coi như thật sự dám đắc tội đối phương, e sợ bằng trên người mình này điểm tiền, cũng căn bản không thể từ trong tay đối phương đoạt tới. Trái lại còn không duyên cớ đắc tội nhất tôn khủng bố hiển thánh cảnh cao thủ. Quả thực cũng là tìm cho mình không tự tại. Vì lẽ đó hiện trường trong nháy mắt liền tịt ngòi. Lại không có một người dám mở miệng tăng giá. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 938. Thiên hạ đệ nhất tiên thảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.